Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 769, thú triều, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, phịch, Bạch Âm bị dọa đến quỳ rạp xuống đất trên khuôn mặt tái nhợt che kín kìm nén, nàng ra rũ mắt che lấp lửa giận ở đáy mắt kia. Lĩnh chủ thứ tội, về lãnh địa chịu phạt đại biểu cho cái gì? Bạch Âm không thể nào không biết, trừ bỏ đau đớn ra thì khó có thể thừa nhận kia chính là ngày sau không cách nào tiếp tục đi theo lĩnh chủ ra ngoài làm nhiệm vụ. Nói cách khác, một khi nàng ta bị trục xuất về lãnh địa, từ đây về sau cũng đừng nghĩ ở bên người nam nhân này nữa. Đối với Bạch Âm ái mộ Hồng Y nam tử mà nói, này còn khó chịu hơn giết nàng. Ánh mắt sắc bén của Hồng Y nam tử đảo qua mọi người ở đây, âm thanh cuồng ngạo vang lên giữa bầu trời đêm, rơi vào trong tai mọi người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Cố Nhược Vân là nghĩa nữ của Hồng Liên lĩnh chủ ta, diễn tương đương đa còng n. Lê Quý, đồn thân phận của nàng ở Hồng Liên lĩnh, chỉ dưới bản lĩnh chủ, nếu ai dám bất kính với nàng, cùng cấp bất kính với bản lĩnh chủ, kết cục các ngươi nhưng hiểu rõ. Xoát xoát xoát, nhất thời, tất cả nam nữ vây quanh lửa trại đều đứng lên, quỳ xuống thành một mảnh, giọng nói cung kính mà vang dội. Thuộc hạ bái kiến đại tiểu thư. Lúc này Hồng Y nam tử mới vừa lòng gật gật đầu, lãnh khóc nói. Các ngươi đều đứng lên đi, Bạch Âm, nhớ kỹ, lần sau ngươi bất kính với nàng, thì tự mình đi lĩnh phạt. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Nghe vậy, mọi người ào ào đứng dậy, lại quay chung quanh lửa trại ngồi xuống. Trong lòng Bạch Âm rất là không cam lòng, trên mặt không biểu hiện ra ngoài một chút nào, cung kính đứng ở một bên. Bóng đêm rất là yên tĩnh, gió đêm gào thét mà qua ở phía trên cánh đồng tuyết phương Bắc này, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Có động tĩnh, bỗng nhiên, Hồng Y nam tử giật mình, trong con ngươi cuồng ngạo không kềm chế được hiện lên một tia sáng lãnh liệt. Ngao ô, đúng lúc này, một tiếng gầm rú to rõ truyền đến từ phía trên bình nguyên cách đó không xa, cắt qua bầu trời đêm, mao cốt tổng nhiên, lông tóc dựng đứng. Là Tuyết Linh Lang trên cánh đồng tuyết, sắc mặt Bạch Âm thay đổi một chút, Tuyết Linh Lang tuy rằng không phải là linh thú hung mãnh nhất trên cánh đồng tuyết, lại bởi vì thích thành quần kết đội mà làm người ta sợ hãi, eo kiêu đi hơn nữa thực lực kém cỏi nhất cũng ở cảnh giới võ hoàng, cũng có vô số con đã tới cấp bậc võ tôn. Hồng Y nam tử than nhẹ một tiếng, thả thỏ nướng cầm trong tay xuống dưới, khóe môi nâng lên một nụ cười phong hoa tuyệt đại. Không nghĩ tới ngày đầu tiên chúng ta đi đến cánh đồng tuyết đã không an bình, một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Tuyết Linh Lang chẳng phải linh thú thật thông minh, cho nên nói đạo lý với bọn chúng cũng không có tác dụng, cho dù là dùng uy áp cũng không cách nào đẩy lui bọn chúng. Hắn lo lắng cũng không phải là mình, dù sao nhóm Tuyết Linh Lang này còn chưa đủ tư cách được hắn để vào mắt. Nhưng mà, hắn lo lắng Cố Nhược Vân ở một bên. Không biết vì sao, hắn không cách nào cảm giác được linh khí dao động trên người nha đầu kia. Nàng chính là không khác người thường ở chỗ nào, nhưng mà, Hồng Y nam tử lại biết nha đầu kia chẳng phải người thường không có tu vi. Nếu không, nàng cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy xâm nhập cánh đồng tuyết hung hiểm. Cho dù như thế, đối mặt với nhiều tuyết linh lang như vậy, nàng vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Nghĩ vậy, mày nhíu chặt của Hồng Y nam tử chậm rãi buông lỏng ra, nhếch môi cười, nói. Góc truyện audio.com, nha đầu, lát sau con đi theo bên người ta, không được rời đi nửa bước nhưng hiểu rõ. Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta hiểu, tốt. Nói xong lời này, Hồng Y nam tử mới nhìn về phía Tuyết Linh Lang chạy vội mà đến, đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, eo kiêu đờ Hồng Y bay lên, giữa mặt mày của hắn tràn đầy bừa bãi và ngạo nghễ, âm thanh khí phách lăng vân, nổ vang ở dưới trời đêm. Một đám xúc sinh mà thôi, cũng dám đến phạm ta. Một khi đã như vậy, đêm nay chúng ta đây cũng có thể cải thiện thức ăn một chút. Cách chương.